Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 943, chương 944, gặp quỷ thần thám. 24. Nguyên chủ trong trí nhớ không có đóng với ngự quỷ thuật đồ vật, mà nguyên chủ cha cũng không để lại bất kỳ. Tương tự với cùng ngự quỷ thuật vật có liên quan, nhưng là nàng trước đây từng trải tỏ vẻ, nàng thân thể này thay đổi, khẳng định cùng ngự quỷ thuật có quan hệ. Nguyên chủ từ nhỏ liền có thể nhìn gặp quỷ, cha nàng lại không chủ động đề cập tới. Khi đó nguyên chủ cũng đã từng khai hồn rồi hả? Khai hồn liền có thể gặp quỷ. Không được, đến ăn chút quà vặt bồi bổ não. Quá phí não rồi. Minh Thu tỉnh hồn mới phát hiện mình tại một cái xa lạ căn phòng. Cố Chi đổi một thân đồ mặc ở nhà đi ra. Nhíu mày hỏi, thế nào? Minh Thu một lát sau mới nhớ. Cố Chi nói cung cấp chỗ ở kia mà. Trước nàng không phải là ngủ ở phòng làm việc Cố Chi, chính là tại sở hành chính. Một mực chưa từng tới cái gọi là chỗ ở. Hai căn phòng, người chọn cái nào? Cố Chi lau tóc qua tới, hướng Minh Thù nháy mắt mấy cái. Dĩ nhiên, người muốn cùng ta ngủ một căn phòng cũng được. Ta không ngại, ta để ý cả ngày liền muốn trèo chẫm long sàng tiểu yêu tinh. Không thể giúp dài hắn kêu căng. Cố Chi ngang nhiên xông qua, ướt nhẹp đầu cọ Minh Thù một mặt nước. Suy tính một chút nha, giống như ta vậy nhan giá trị được. Vóc người bổng nam nhân có thể rất khó tìm. Minh Thù cho hắn một cái ha ha. Kỹ thuật kém, lão tử sao? Người đều chưa thử qua. Tĩnh táo một chút, ổn định, lão tử có thể thắng. Đùa giỡn Tinh Cố hít thở sâu một hơi. Đầu cọ đến bên tai Minh Thù, thoáng ngửa đầu một cái liền ngậm nàng dái tai. Ta kỹ thuật giỏi không được, ngươi thử một chút thì biết. Không muốn, Minh Thù đẩy ra hắn, xách trên bàn túi quà vặt, trực tiếp chọn một căn phòng, lanh lẹ đem Cố Chi nhốt ở ngoài cửa. Cố Chi nhìn lấy cửa phòng, vô lực đem mặt dán ở phía trên. Con dâu tại sao không cùng ta ngủ? Con dâu tại sao không cùng ta ngủ? Khó chịu, Cố Chi lại đi phòng vệ sinh tắm vội. Nằm ở trên giường làm thế nào đều không ngủ được. Hắn cọ một cái ngồi dậy, nhìn về phía ngăn trở mình và con dâu tường. Đằng đằng sát khí, tường, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta đã làm sai điều gì? Ngày thứ hai Cố Chi liền người liên lạc, đem trung gian tường phá hủy. Minh Thù, hắn là nghiêm túc sao? Có tiền thật là tự do phóng khoáng. Không trêu chọc nổi, không trêu chọc nổi. Tường mặc dù phá hủy, nhưng mà còn có hai cái giường. Cố Chi khó khăn, như thế nào mới có thể thanh thuần không làm bộ giải quyết rơi cái giường này đây? Ban đầu hắn chọn nhà thời điểm, tại sao phải chọn có hai căn phòng? Hắn có phải hay không là đầu óc có bệnh? Ong ong ong, Cố Chi dẫm đạp sự cấy, không nhịn được vớt lên điện thoại di động. Chuyện gì? Đầu điện thoại kia Hà Nhân Niệm nghẹn chừng mấy giây. Cố đại đội trưởng đây là sao rồi? Ăn thuốc nổ, sáng sớm, vẫn là chưa thỏa mãn dục vọng. Có dám thì phóng, lão tử bận bịu hủy đi giường. Hà Nhân Niệm, ngoặc kép chấm chấm, ngươi lần trước không phải là để cho ta tra cái đó sở hành chính thập tam nguyệt chuyện. Ta tra được, Cố Chi buông xuống dẫm đạp giường chân. Ồ, người nào? Dám khi dễ lão tử con dâu. Hắc hắc, nghĩ ta cho ngươi biết cũng được. Cố đội trưởng ngươi trước nói cho một chuyện. Hà Nhân Niệm cười gian trá. Cố Chi bật thốt lên. Gần đây không quét hoàng. Hà Nhân Niệm hận không thể theo đầu bên kia điện thoại bỏ qua tới. Đánh chết Cố Chi. Hắn mài mài răng. Ta là muốn hỏi ngươi. Cùng cái đó Thiên Cố Vấn quan hệ thế nào? Ngươi không nhìn ra. Cố Chi tầm mắt rơi ở phòng khách bóng người trên người. Ánh mắt đột nhiên nhu hòa xuống. Nhất định muốn đem giường phá hủy. Cái kia ai biết người nghĩ như thế nào? Là vui đùa một chút hay là nghiêm túc? Bất quá nhiều năm như vậy, người đều không có đi tìm nữ nhân. Ta còn tưởng rằng ngươi dự định bộc lộ. Lần này không phải là nghiêm túc chứ? Ta lúc nào lái qua đùa giỡn? Suy nghĩ kỹ một chút. Người đạp ngựa bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều nói đùa. mấy ngày trước mới đem hắn hố vào trong cục cảnh sát mặt đi rồi. Dĩ nhiên hắn rõ ràng, Cố Chi tại sao phải hố chính mình. Đó là hắn làm không có phúc hậu, nhưng là hắn không cũng là vì hắn cái này lão sử nam. Vì, làm, huynh đệ làm bể nát tâm, hắn dễ dàng sao? Cố Chi âm thanh trầm thấp, ngậm lấy không dễ dàng phát giác ôn nhu. Đời ta, cũng chỉ muốn ngủ nàng, không ngán sao? Suy nghĩ một chút chỉ làm cho hắn ngủ một người, ngày đó khẳng định rất khó chịu. Ha ha, người loại này ngay cả một cái đối tượng cũng không có người sẽ không biết. Ngoặc kép chấm chấm, ta làm sao lại không có đối tượng? Hà Nhân Niệm phát điên, ngày ngày đổi vậy kêu là đối tượng. Cố Chi diễu cợt, người cái kia nhiều lắm là tính bạn gối chăn. Người thích các nàng sao? Người ngay cả mặt của các nàng đều không nhớ rõ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, bị đả kích đến thương tích đầy mình Hà Nhân Niệm, quyết định bất hòa vị này tản ra yêu đương chua mùi thúi Cố đội trưởng nói dóc. Là Diêu ra cái đó Diêu Doanh tìm người làm còn thật sạch sẽ. Ta tra lâu như vậy mới điều tra ra. Nói xong Hà Nhân Niệm liền cúp điện thoại. Không còn cúp điện thoại, hắn cảm giác mình có thể phải hộc máu mà chết. Bất quá, người kia, lại thật có thể có người thích. Chậc chậc, Hà Nhân Niệm cười gian bắt đầu ở vòng bằng hữu tung tin tức này. Dĩ nhiên Cố Chi lúc này còn không biết. Hắn lúc này nghĩ chính là Diêu Doanh. Diêu Doanh, đây chẳng phải là Bắc sao? Bác làm gì đối phó nhà hắn con dâu? Ghen tị nhà hắn con dâu dáng dấp đẹp mắt không? Không được, phải tìm cơ hội giết chết nàng. Dám khi dễ lão tử con dâu. Lão tử không giết chết ngươi. Cố Chi gọi điện thoại cho cố phụ. Ba, ngươi cùng Diêu gia có phải hay không là có hợp tác? Từ chức không được, nhưng là ngươi muốn chặt đứt cùng Diêu gia hợp tác. Ta liền mang cho ngươi con dâu trở về. Đồng ý. Đồng ý cái gì? Cố Chi cuống quýt cúp điện thoại. Không có gì. Minh Thù hoài nghi quan sát hắn hai mắt. Ta đi ra ngoài. Cố Chi đi ra khỏi cửa phòng. Đi chỗ nào? Lại muốn cõng lấy sau lưng lão tử đi ra ngoài làm loạn có phải hay không là? Tiếp cái tờ đơn. Ta không phải đã nói ta nuôi dưỡng ngươi sao? Con dâu đáng yêu như thế, làm sao có thể thả ra ngoài? Liền hẳn là giam lại. Hắn cau mày nói, người chuyện kia vụ thật sự. Cố Chi đem có thể kiếm vài đồng tiền nuốt trở về. Nâng lên nụ cười, người thích liền mở, ta nhất định ủng hộ ngươi. Ô ô ô, con dâu ánh mắt thật là đáng sợ. Minh Thù đi tới cửa trước, thay xong giày, mở cửa, nàng dừng lại, quay đầu, ta không cần ngươi nuôi, nhưng là ta không ngại ngươi mua cho ta quà vặt. Rắc rắc. Cửa phòng đóng lại, Cố Chi có chút mê mang. Không ngại mua cho nàng quà vặt là cái ý gì? Chẳng lẽ nàng trước còn để ý? Mẹ nhà nó để ý nàng còn ăn đến vui vẻ như vậy. Một phút đồng hồ sau, Cố đại đội trưởng chỉ số thông minh thượng tuyến. Cao hứng giống như uống rượu say. Hắn nhìn về phía căn phòng giường, lộ ra một cái âm trầm nụ cười. Hôm nay nhất định phải đem cái này phá giường phá hủy. Giường, ban đầu ngươi ngủ ta thời điểm cũng không phải là nói như vậy. Tường, nhìn ta một chút kết quả. Đừng vùng vẫy nữa. Đây chính là nam nhân. Sao thăng cầu gấu trúc thịt cua vị phiếu phiếu thăng các tiểu khả ái. Có đầu nha, không có bỏ phiếu đề cử. Chỉ cần là phiếu là được. Hôm nay khu bình luận sách đánh tạp 520 cùng 1314 vẫn có 520 sách tiền khen thưởng. Mọi người đánh tạp A tương đương. Phần thưởng này chỉ có ta ở đây đổi mới cái kia nói qua mới hữu hiệu nha. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.